Siêu quỷ thực lục, chương 52, chính văn, 52, góc truyện audio.com, theo doanh chính bài cáo ba đợt suy hạ, bỗng nhiên chui ra dài ba tấc nhất người nho nhỏ. Hoặc nhìn xem ta ách nhiên thất thiếu, này, tiểu nhân, trong nhà ta cũng có một loại dường như, so này còn lớn hơn nữa chút đâu, là lớp 10 năm ấy đi theo ba mẹ đi Tây An du lịch mua một pho tượng tượng binh mã phòng chế vật kỷ niệm. Nhưng ta không có thể bật cười, bởi vì chúng ta gia kia tôn tượng binh mã vật kỷ niệm, sẽ không đi, sẽ không động, sẽ không trong nháy mắt lớn lên, lại càng không sẽ một quyền đem Hoắc Kiều Ngọc trường đao trong tay đánh bay. Trường đao loảng xoảng khoảng rơi xuống đất trong tiếng, doanh chính bạch áo ba. Đờ, suy hạ lại chui ra một đám võ trang đầy đủ tiểu tượng binh mã vật kỷ niệm, bọn họ rất nhanh. Trường thành, lớn lên thành doanh chính đả thủ. Chúng tăng ghê đến phùng sư phụ cảnh cáo sau, đã lùi về phía sau vài bước mới không có lập tức bị tượng binh mã nhóm đánh bại. Ta thật nhanh đếm một chút, tổng cộng có 26 cái nhiều. Này đáng giận Tần Thủy Hoàng, liên quan đả thủ đều phải mang chừng của hắn may mắn chữ số 26. Doanh chính âm âm nói xong nói mát, thật xin lỗi chư vị, không biết đêm nay các ngươi có nhiều người như vậy đến dự tiệc ta mang đến Tây An du lịch vật kỷ niệm còn chưa đủ phong phú. Nguyên lai vừa rồi đầu đao hạ trầm mặc là doanh chính đang nổi lên mới công kích, có lẽ là ở im lặng nói thầm nhường này đó tượng binh mã phục sinh chú ngữ. Doanh chính, ngươi, nguyên lai này điện ảnh và truyền hình trong tiểu thuyết tượng binh mã sống lại cách nói, đều không phải hoàn toàn không có căn cứ. Ngươi là thế nào, ta lần đầu tiên theo phùng sư phụ trong thanh âm nghe được như vậy một chút sợ hãi. Doanh chính nói, ngươi sống hơn 2000 năm, có hay không nghe nói qua một câu nói như vậy? Thắng lợi luôn thuộc loại này chuẩn bị nguyên vẹn người. Đây là ta chuẩn bị hơn 2000 năm bí mật, đêm nay coi như số ngươi gặp may, thấy được. Đây là ngươi lần đầu tiên thấy, đáng tiếc chính là cũng là ngươi một lần cuối cùng thấy. 26 cái tượng binh mã sát thủ cùng nhau rút ra trường kiếm, từng bước bước đi cua đến, giờ khắc này, hành lang có vẻ như thế hẹp hòi, chúng ta căn bản không có chu toàn đường sống. Trong lòng ta một trận khổ sở, biết ta cùng Lục Hồ có lẽ không sẽ lập tức chết ở dưới kiếm, nhưng phùng sư phụ, song song cùng khổ liên trà, chỉ sợ khó thoát khỏi độc thủ. Lục Hồ giơ lên tiệt ngọc kiếm, an ủi ta nói. Không có quan hệ, chúng ta theo chân bọn họ hợp lại một hồi, ít nhất giết một hai chết lại. Ta nói, ngươi mù quáng nói cái gì nha, tánh mạng của ngươi, của chúng ta sinh mệnh, so này đó xác ướp khả giá trị tiền nhiều hơn. Lục Hồ sửa đúng ta nói. Là tượng binh mã, không là xác ướp, đều không cần động, giang kinh công an, chấm, giải phẫu lâu lâu môn lại bị pha khai, một đám súng vác vai, đạn lên nòng, mặc mũ giáp áo chống đạn đặc công tràn vào. Doanh chính giận quát một tiếng, niệm vài, hơn 10 tên tượng binh mã võ sĩ rồi đột nhiên xoay người, múa kiếm công hướng đặc công nhóm. Còn lại sát thủ trường kiếm hướng chúng ta vung rơi. Các ngươi lui ra, phùng sư phụ kêu theo sau một câu chú ngữ hô lên thanh âm, xông vào trước nhất tượng binh mã bỗng nhiên xoay người, đem một vị đồng bạn chặn ngang chặt đứt. Lục Hồ hiển nhiên không có đem, lui ra, chỉ lệnh nghe lọt, phản xông lên, tiệt ngọc kiếm chém gọt chặt đứt một cái khác tượng binh mã trường kiếm sau, cắm vào đối thủ trước ngực nhuyễn giáp. Một tiếng súng vang, phùng sư phụ tiếp tục gọi, mau, góc chuyện audio.com. Lui nhập phòng học, ta nhớ tới mông điểm năm đó chưa bao giờ đánh qua đánh bại, cảm thấy cần phải nghe lời, lại nghĩ tới thương vang ý nghĩa có viên đạn bay, lập tức lôi kéo Lục Hồ chạy đến cửa phòng học. Dương song song cùng khổ liên trà sớm lôi kéo Hoắc Tiểu Ngọc trốn vào phòng học kêu. Mau vào, ta cùng Lục Hồ vọt vào phòng học sau, phùng sư phụ cũng tùy đi sau, xoay tay lại quan trọng môn. Cửa bị đóng cửa đồng thời, Dương song song kêu sợ hãi cũng lập tức vang lên, có hai đoạn thân kiếm đâm rách ván cửa, suýt nữa đâm vào phùng sư phụ đầu vai cùng hậu tâm. Lục Hổ còn chưa quên dùng tiệt ngọc kiếm đem này hai đoạn mũi kiếm nạo xuống dưới. Theo sau, có người ra sức xô cửa, ta đã tiếp đón khổ liên trà cùng nhau đẩy tới cách cửa gần nhất một cái bàn, Lục Hổ lại đây bỏ thêm đem lực mô xem như tạm thời bị chặn lên. Ngoài cửa bắt đầu thương tiếng nổ lớn, mấy sau tiếng súng ngừng lại cũng không nữa người xô cửa. Hy vọng chúng ta tới đắc không tính là quá muộn, ba du sinh đứng đang cấp cứu trung tâm vệ sinh viên bên người nói. Mấy người chúng ta đều bị bất đồng trình độ da thịt chi thương tổn, vệ sinh viên môn vội vàng cho chúng ta tiêu độc băng bó. Ta nói, hoàn hảo a, hết thảy đều là dựa theo ta đây cái đại đội trưởng yêu cầu làm thôi. Đoán được doanh chính nhất định sẽ trước đó cẩn thận quan sát hiện trường, vì không nhường hắn lòng nghi ngờ ta cùng ba du sinh thương lượng hảo cảnh lực giấu ở thư viện chung. Bởi vì dữ liệu được doanh chính sẽ lại tác pháp che chắn vô tuyến tín hiệu, ba du sinh cho ta một phen nho nhỏ súng báo hiệu, có thể hướng thiên không thả ra từng viên yên hỏa như sao rơi hoa lửa chiếu sáng lên bầu trời đêm. Doanh chính sau khi xuất hiện ta vẫn đang tìm thời cơ chạy đến phòng học cửa sổ thả thương cảnh báo, nhưng đầu tiên là doanh chính áp chế ở Hoắc Tiểu Ngọc ta không phân thân ra được. Sau đó là bọn cương thi đột nhiên xuất hiện. Phùng sư phụ hiện thân sau, Hoắc Tiểu Ngọc còn đang doanh chính chú ngữ không chế hạ ta sợ cảnh sát đột nhiên đánh đến, doanh chính sẽ được ăn cả ngã về không? Đồ bỏ, sát hại Hoắc Tiểu Ngọc cho nên tính toán trước thiêu âm linh giới. Đưa đò, đến phía sau hắn đánh lén, ai sẽ nghĩ tới mình cũng suýt nữa bị Đông Phương Bất Sóc bọn họ đâu tiến trong lưới. Ta lại trở lại giải phẫu sau lầu, rốt cục bước ra đến phòng học cửa sổ, bắn tam quả pháo hoa, báo nguy tín hiệu. Phản hồi hành lang chiến cuộc sau, Dương Song Song cùng Khổ Liên Trà ngoài ý muốn xuất hiện, ta có tưởng rằng ba du sinh đặc công nhóm ngồi hỏa tiễn bay tới đâu. Sau đó, doanh chính bị đồng phục tượng binh mã đột nhiên xuất hiện, bất quá là một phút đồng hồ trong vòng phát sinh chuyện, ba du sinh mang đặc công đuổi tới, xem như thần tốc. Doanh chính đâu, lúc này tổng chụp được đi, ba du sinh lắc đầu ta thế nào cũng khó tin tưởng. Đặc công hướng lúc tiến vào, hắn còn ở trong hành lang. Theo đặc công đội vương đội trưởng nói, bọn họ xem thấy các ngươi đều trốn vào phòng ngọc sau, mới bắt đầu kịch liệt bắn, có người thấy một cái mặc đồ trắng ngáo ba. Đờ, suy người, chính là doanh chính, ta gọi chứ, cái kia mặc đồ trắng áo ba. Đờ, suy người ném mạnh một viên cùng loại đạn mù gì đó, sương mù dày đặc bao lại toàn bộ hành lang đèn cũng diệt, đặc công các đội viên đành phải dùng nhìn ban đêm mắt kính thẳng tắp bắn. Góc chuyện audio.com đánh gục sở hữu tượng binh mã sau chúng ta lập tức siêu điều tra tầng dưới cùng sở hữu góc không phát hiện gì doanh chính tung tích. Chúng ta đối với cái này cũng thập phần hoang mang. Ba du sinh đẩy ra phòng học môn, muốn hay không tham quan một chút hiện trường. Trong hành lang khói thuốc súng chưa tan hết, đã nhấc lên nhất cốc sáng như tuyết lâm thời đèn, chiếu dưới chân đầy đất toái đào phiến. Đào người sẽ động thật sự là nghe những điều chưa hề nghe đâu. Ta cảm thán, ba du sinh nói, bọn họ, không hoàn toàn đúng đào người. Ngươi nhìn nhìn lại, ta xoay người nhìn kỹ lại, nhẹ nhàng kêu lên tiếng, nghiền nát đào phiến hạ, là nhất cổ thi thể. Nguyên lai tượng binh mã đào chế trong thân thể, là một cái thân thể. Hắn có thể đem này đó thân thể thu nhỏ lại. Ta lầm bầm lầu bầu. Người nói cái gì, ta đem doanh chính thế nào nhường vật kỷ niệm kích cỡ đích tượng binh mã. Lớn lên, tình hình miêu tả một phen, ba du sinh ánh mắt chung, rốt cục cũng lộ ra nghe những điều chưa hề nghe thần sắc. Của ta tổng kết là, như vậy xem ra, pháp lực của hắn, khả năng viễn siêu ra tưởng tượng của ta, hắn nếu muốn làm cho mình biến mất dùng. Ẩn thân pháp, xem ra cũng sẽ không thể quá khó khăn, khó trách các ngươi này đó thần thám cũng tìm không thấy hắn. Ba du sinh không có càng nhiều bình luận chính là chỉ vào trên đất nói. Xem, đó là của hắn bài trao ba, đờ, suy cùng một cái tay nải trong bao đeo là một ít tùy thân quần áo. Hắn ở lần trốn trước bỏ đi bài trao ba, đờ, suy, vì sao, có lẽ là sợ ở ban đêm bôn đào rất dễ thấy. Ta nhất thời nghĩ không ra. Vương đội trưởng nói tiến lâu đặc công tựa hồ thấy, bị tượng binh mã đuổi giết có 5-6 người. Ba du sinh ngụ ý, vì sao ở trong phòng học chúng ta chỉ phát hiện 4 người. Lục Hồ, Song Song, Khổ Liên Trà cùng ta. Ta nói, ánh đèn lờ mờ, lại có tượng binh mã ngăn chặn thực hiện, bọn họ làm sao có thể nhìn xem như vậy rõ ràng. Ba du sinh cười cười. Ta nghĩ hắn nhất định đã đoán được Phùng sư phụ mang theo Hoắc Tiểu Ngọc đã ở bọc đánh toàn bộ lâu hình cảnh đuổi tới trước nhảy cửa sổ rời đi hiện trường. Thủ linh nô này cổ quái tính tình lão nhân, còn thì nguyện ý núp trong bóng tối còn chưa phải nguyện nhường thân phận của mình bại lộ. Ta cũng không nguyện ảo chưa tính tình của hắn. Xe cứu thương kêu sợ hãi từ xa lại gần. Ba du sinh giải thích nói. Đêm nay thi thể nhiều lắm kêu tứ chiếc xe cấp cứu đến hỗ trợ vận thi thể. Có người đề nghị đem những thi thể này hướng một chiếc xe tải thượng một đống là được ta nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy hẳn là ấn trình tự đến, trước gần đây đưa vào bệnh viện nhà xác. Có hai cái cấp cứu đội viên tới, dùng cáng khiêng đi cuối cùng một khối khỏa thân cương thi, một bên nâng, một bên ở khẩu trang hạ nói chuyện với nhau. 12 hào trên xe đã đưa vào lục cụ quá vẹn toàn, này trực tiếp đặt lên số 4. Trong lòng ta vừa động cả kinh tiến lên đi theo, vừa đi vừa hỏi. Đã đưa vào lục cụ. Đều là như thế này trần chuồng thi thể, lục cụ sao? Một cái cấp cứu đội viên nói. Đúng vậy, vừa rồi kiểm kê quá, như vậy trần chuồng, tổng cộng 7 cụ, hơn nữa 26 cụ. Tượng binh mã trang, bao vây thi thể tổng cộng 33 cụ. Không, không đúng, hắn không chết, ta kêu lên, cấp cứu viên nói, Thế nào không chết, ngươi vừa rồi thấy, mỗi cổ thi thể chúng ta đều kiểm tra hô hấp cùng mạch đập, đương nhiên chính là bước đầu định tính, đến cấp cứu trung tâm sau. Ở nơi nào, góc chuyện audio.com, trang thi thể xe ở nơi nào, 12 hào xe ở nơi nào, ba du sinh theo kịp hỏi, như thế nào, ta chẳng quan tâm trả lời, nói. Đi theo ta xem, 12 hào xe cấp cứu sau bên phía cửa mở ra ta thầm kêu không tốt tia lên, chỉ nhìn thoáng qua, lập tức xoay người hướng ba du sinh kêu lên. Mau, người mau bố trí cảnh sát, ở chung quanh tìm tòi, tìm một trần chuồng người. Bế khí giả chết là Doanh Chính đáp ứng làm thủ linh nô kẻ học sau môn thứ nhất pháp thuật. Ngàn vạn đừng tưởng rằng đây là mỗi người nhát gan cũng biết xiếc tạm thời ngừng thở có lẽ không có gì kỹ thuật hàm lượng, nhưng nếu muốn làm cho trái tim nhảy xong toàn bộ đình chỉ, nhường sắc mặt trắng bệch, nhường môi than trì, nhường làn da lạnh như băng mất đi co giãn, vậy cũng cần ít nhất 10 ngày pháp thuật huấn luyện. Sương khói chung, Doanh Chính thật nhanh bỏ đi bạch áo ba. Đờ, suy cùng quần vận động, bạch áo ba, đờ, suy phía dưới quần vận động dưới chính là của hắn trần chuồng. Đây cũng không phải là hắn lựa chọn. Gợi cảm một hồi, mà là hắn vì mình, khả năng, thất bại an bài hạ một cái chạy trốn đường. Này hàng nghìn năm qua hắn đi thẳng ở bên bờ nguy hiểm, cũng là bởi vì cũng không khinh địch theo không tin mình. Tất thắng, hắn tài năng bảo trụ bất tử thân, bằng không, một kiếm phong hầu hoặc là một viên đã xuyên tim, vô luận ngươi đã ăn bao nhiêu trường sinh thuốc mạng nhỏ hay là muốn ô hô. Bởi vì muốn vận dụng cương thi, Doanh Chính liền khô mình an bài có thể dễ dàng trà trộn này. Đường lui, hắn cũng không sợ có người sẽ theo thi thể khuôn mặt thượng phân biệt nhận ra mình, bởi vì hắn đồng thời cho mình chuẩn bị nhất tấm mặt nạ ra người. Vạn vô nhất thất, cho nên, làm cấp cứu viên đưa hắn mang ra giải phẫu lâu khi, hắn chỉ cần nghĩ một sự kiện Âu Dương Phỉ, ngươi không thể đắc ý quá sớm. Xe cấp cứu thượng lộ vẻ hai bộ dự phòng bài cáo ba. Đờ, suy, Doanh Chính mỉm cười, cái cũ không đi, cái mới không tới. Thay đổi triều đại luôn luôn như thế, ngay cả nhất kiện bài cáo ba. Đờ, suy vận mệnh cũng không thành ngoại lệ, cấp cứu đội viên sau khi rời đi, hắn bay nhanh phủ thêm bài cháo ba. Đờ, suy, lập tức phát hiện hai cái quang chân lộ ở bài cháo ba. Đờ, suy hả cũng quá mức gợi cảm, quá mức dễ thấy. Trong xe, không còn cô vận khí tốt như vậy có thể tìm được nhất cái quần. Hắn ngẩng đầu, phát hiện trong buồng lái xe vừa cùng cấp cứu trung tâm điều hành nói chuyện với nhau chấm dứt. Đây cũng là vận khí tốt. Đánh xỉu lái xe chỉ dùng một quyền, đổi thượng tài xế quần trước sau chỉ dùng nửa phút, nếu không phải từ trong kính chiếu hậu thấy Âu Dương Phịch cùng ba du sinh khí cấp bại phôi chạy ra giải phẫu lâu lâu môn, hắn thậm chí sẽ đem xe cấp cứu lái đi. Hắn lẫn vào đang cấp cứu đội viên chung làm bộ giúp đỡ nâng tượng binh mã trên thi thể xe thời điểm, nghe thấy Âu Dương Phỉ tiếng kêu. Ở chung quanh tìm tòi, tìm một trần chuồng người, hắn ách nhiên thất tiếu. Đồng thời kinh hãi, hưng phấn, nhiều năm qua, rốt cục lại gặp một cái đáng giá nhường hắn dùng tâm đối thủ. Không sáp điện, phùng sư phụ địa thất lý đương nhiên cũng không có đồng hồ điện tử, chỉ có một trận lão chuông treo, phát ra đơn điệu. Đát đát, hanh, ta hận chết này giá chuông treo, mặt trên thật học đòi văn vẻ vài cái la mã chữ cái, nhường xem thói quen điện tử biểu hiện ta mỗi lần đều phải uổng ngưng mi nửa ngày, tài năng suy nghĩ ra bây giờ là bao lâu mới khắc. Góc chuyện audio.com. Hơn nữa mỗi đến chỉnh điểm thời điểm chuông treo ẽ phát ra bố cốc điều tiếng kêu. Cố tình này bố cốc điều có lẽ là cùng phùng sư phụ cùng nhau cuộc sống lâu, tiếng kêu chung cũng dẫn theo chút khàn khàn, nghe lần một lần hai coi như đáng yêu, nghe hơn càng là đêm hôm khuya khoát lý nghe được sẽ làm người ta nổi cả da gà. Cùng Doanh Chính kịch chiến, đã qua hơn 20 mấy giờ, giờ phút này, cách rạng sáng 12 giờ chỉ còn lại có 4 phút. Thật kích động lòng người thời khắc lục hổ lại có vẻ dị thường trấn tĩnh. Có lẽ tìm được đường sống trong chỗ chết sẽ cho người một loại siêu hiện thực cảm giác đi. Địa thất lý, ngoại trừ phùng sư phụ bên ngoài, song song cùng khổ liên trà đã ở cũng đều thường thường nghía một cái kia chuông treo. Càng là tới gần kia thời khắc mấu chốt mọi người tự hồ cũng càng khẩn trương e rằng nói. Ta đánh vỡ trầm mặc nói. Phùng sư phụ, ngài cảm thấy, lần này tiểu ngọc nàng, là cam tâm tình nguyện đi rồi. Phùng sư phụ nói, nàng đối quá khứ sám hối không thôi ta luôn mãi an ủi. Ta hơi kém muốn nói, ngài cũng hội an ủi người A, hay là thật thành thục quản ở miệng mình. Ta cẩn thận cùng nàng giải thích qua hết thảy, đối nàng dùng song thường quy túc trực bên linh cữu thuật. Tin tưởng nàng lúc này đã bình thản an bình đi, đi đâu nhi đâu, ngài cho tới bây giờ không nói với chúng ta hiểu được quá. Khẳng định không phải là sai tống phức tạp vừa đen ám âm linh giới, bởi vì nơi đó đều là chút không nhiều yên ổn linh hồn chỗ ở, như vậy sẽ là chỗ nào đâu. âm phủ địa phủ sao? Tầng 18 địa ngục, cầu Nại Hà, ta không ngừng đặt câu hỏi. Phùng sư phụ nói, xem ra song song giáo sư về điểm này bã ngươi đều học. Ai bảo ngài lão cũng không nhập học đâu. Phùng sư phụ nói, không ra tiết học là vì ta căn bản không biết. Ha ha, ta giả cười hai tiếng. Ngài là thủ linh nô trấn an vong linh người thứ nhất, lại không biết vong linh bị trấn an sau đi nơi nào. Ngươi nói ta đang nói láo sao? Phùng sư phụ lộ ra của hắn mông điềm tức hung tướng. Không dám, chính là rất khó tin tưởng. Đừng quên, ta chỉ là người bình thường, một cái sống được có điểm chán ngây người thường. Ta muốn phải đi vong linh nhóm đi địa phương, chẳng phải là cũng thành vong linh. Đổ là các ngươi chung một cái, có lẽ ngày so sẽ trở thành siêu quỷ sử, nói không chừng có thể mổ vong linh trở lại chân tướng, đến lúc đó, đừng quên nói cho ta nga. Phùng sư phụ nói, nghe vào hay là như vậy nửa thật nửa giả. Nói không chừng, ngài là nói siêu quỷ sử cũng không thấy đắc sẽ biết vong linh hướng đi của. Dương song song hỏi, Phùng sư phụ nói, siêu quỷ sử cá nhân tạo hóa cùng tu vi cũng đại hữu bất đồng, bọn họ chủ yếu chức trách là ở nhân gian cùng âm linh giới. Dương song song che đầu nói, trời ạ, nói như vậy, chúng ta thật nhiều năm qua truyền lưu này sau khi tình trạng tỉ như âm ti, địa ngục truyền thế, thiên đường cái gì, đều là sai. Không nhất thiết đều là sai, chẳng qua là lấy bất đồng hình thức tồn tại. Phùng sư phụ nói câu huyễn hoặc khó hiểu lời nói. Lục Hồ bỗng nhiên nói, cái dạng gì hình thức tồn tại, nói không chừng ta đợi lát nữa sẽ biết đâu. Ta lại liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, cách rạng sáng còn có khoảng chừng nửa phút, thế nào cảm giác đã nói nửa ngày bảo đâu. Ta gõ Lục Hồ tiểu hổ đầu một chút nói, nói hưu nói vượn, nói như vậy ủ rũ lời nói, lập tức thời gian đã đến, chúng ta sẽ thắng lợi. Lục Hồ nói, gocchuyenaudio.com, mặc dù ta hôm nay có thể tồn sinh hạ đến, cũng chưa nói tới cái gì thắng lợi nha, doanh chính hay là chạy trốn. Ta thở dài nói, như thế, ngay tại phía dưới mí mắt của ta trốn. Phùng sư phụ cười lạnh nói, người đây cũng đừng quá khiêm nhường, doanh chính muốn sống sót có ngàn vạn loại phương pháp, bất kể là ngươi ở đây trận hay là ta ở đây, hắn đều có thể toàn thân mà lui. Khi hắn đem tượng binh mã biến thành sát thủ trong nháy mắt ta sẽ hiểu, pháp lực của hắn đã vượt quá xa tưởng tượng của ta. Dương song song nói, không chỉ là doanh chính, còn ngươi nữa nhóm nói cái kia quỷ vương đâu. Còn có, chúng ta đến nay không biết là ai bỏ lên phi phi giường. Ta vội ngắt lời nói, người có thể hay không đổi loại phương thức miêu tả a? Khàn khàn bố cốc điều tiếng kêu bỗng nhiên trên mặt đất trong phòng vang lên, ta nhất nhảy dựng lên, đồng thời kéo tựa hồ vẫn đắm chìm ở lo lắng chờ đợi chung Lục Hồ. Dương song song cùng Khổ Liên Trà cũng nhảy lên, mấy người chúng ta giống tiểu băng nữ fan giống nhau, lôi kéo Lục Trổ hoan hô. Thành công, chúng ta thành công chiến bại trước, Từ Kỳ, chúng ta chính thức hướng tử thần tuyên chiến. Hoan hô nhảy nhót chung ta bỗng nhiên cảm giác thân mình huyền ở giữa không trung, tỉnh táo lại mới phát hiện mình bị Lục Hồ ôm thật chặt ôm ở giữa không trung. Hắn buông ta xuống, cùng ta bốn mắt nhìn nho thời điểm ta nhìn thấy hắn trong mắt nước mắt. Ta nghĩ hắn giờ khắc này, nhất định có ngàn vạn loại tình tự đối lục sắc tưởng niệm đối với mẫu thân an tâm, đối với ta. Cái gì, đành phải chờ chính hắn nói. Cảm ơn ngươi làm hết thảy, ta sẽ dùng cả đời đến cảm tạ ngươi. Đây là Lục Trổ ôm ta, ở bên tai ta nói một câu nói, chỉ có một mình ta có thể nghe thấy. Ta tựa đầu tựa vào trên vai hắn thật lâu sau, chợt nhớ tới cái gì cũng ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói. Đừng quên, còn có các nàng, còn có hắn. Dương song song nhỏ giọng nói. Bọn họ đây coi như là làm gì nha? Khổ Liên Trà nói, người không là đeo mắt kính thôi, cái này gọi là thâm tình ôm nhau, không tính là nhi đồng không nên. Như vậy ôm ấp thắng lợi vui sướng, không biết qua bao lâu, Phùng sư phục hàn đục thanh âm truyền đến. Được rồi, chúc mừng đến đây là kết thúc, nên thảo luận bước tiếp theo kế hoạch. Đuôi Lục, hắn trong bóng đêm, lắng nghe bố cốc điều trung tê minh, trong lòng dâng lên một loại cảm giác khác thường. Lại là một cái quá sớm chúc mừng. Hắn cười thầm, đồng thời, hắn cảnh giác mấy cái này nhìn như tầm thường người, sẽ trở thành một cỗ không tha bỏ qua lực lượng. Hắn thành công trên đường lực cản, nên thảo luận bước tiếp theo kế hoạch. Cái kia kêu Phùng sư phụ, lại bảo mông điềm, lại bảo thủ linh nô tao lão đầu tuyên bố. Đúng vậy, hắn biết hết thảy mới vừa mới bắt đầu. Thứ nhất bộ phận hoàn, khách chương.